Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 729. Chương 729. Hàn gia. Thí thần súng bắn tỉa. Ngô, đến rồi. Trong xe ngựa, một đạo mơ mơ màng màng thanh âm chậm rãi vang lên. Lập tức, Chu Thần rụi rụi mắt, tràn ngập ủ rũ từ trong xe ngựa bò lên ra. Tại Hàn Tuyết nâng đỡ dưới, mới không có ra cái gì làm trò cười cho thiên hạ. Xuống xe ngựa, Chu Thần vuốt vuốt huyệt thái dương, làm dịu lấy đầu căng đau. Tại lần lượt đại chiến bên trong, thân thể của hắn hao tổn quá mức. Thậm chí, bởi vì thực lực siêu phàm mà đã thời gian mấy năm chưa từng giấc ngủ Chu Thần. Hôm nay thế mà ngủ say không hạ 5 canh giờ. Anh rể, ngươi không sao chứ? Hàn Tuyết nhìn xem trạng thái tinh thần không tốt Chu Thần, có chút sầu lo nói. Nàng rất minh bạch, Chu Thần tại bị thương nặng tình huống dưới tiếp liền xuất thủ, thân thể tình huống tuyệt đối sẽ không tốt hơn chỗ nào. Vì vậy, những ngày này, mặc dù Chu Thần có khi cố ý chiếm nàng tiện nghi, tỉ như nói thỉnh thoảng nằm trong ngực nàng, gối lên cánh tay của nàng, từ từ nàng bộ ngực, Hàn Tuyết đều không có cự tuyệt. Dù sao, Chu Thần vì nàng nỗ lực nhiều lắm. Tuyết muội, đây chính là Hàn Trùng nói tới Mục công tử. Ngươi vì sao gọi hắn là anh rể? Chẳng lẽ hắn cùng Hàn Nguyệt đại tiểu, một bên vị kia tuấn lãng nam tử, nhìn thấy ngày thường lạnh lùng chỗ người Hàn Tuyết, thế mà ở đằng kia vị nhìn qua mơ mơ màng màng, liền một tia đấu khí đều không có thanh niên trước mặt như thế nữ nhi thái. Thậm chí quan tâm vị người thanh niên kia, trong lòng tự nhiên là tuôn ra một vệt ghen ghét, lập tức dường như tùy ý cười hỏi. Chỉ là, lời nói kia bên trong, không tự chủ được lộ ra một chút địch ý cùng ghen ghét. Đúng thì sao? Hàn Lâm, không nên hỏi không nên hỏi, còn dám nói lung tung. Đừng trách ta trở mặt. Hàn Tuyết đột nhiên quay người, nghiêm khắc lạnh giọng trách mắng. Bị Hàn Tuyết như thế quát lạnh, Hàn Lâm sắc mặt lập tức âm xuống tới, chợt có chút nhẫn không ngừng cười lạnh nói: Tuyết muội, ta nhìn ngươi là quá mức đơn thuần, bị lừa đi. Trước mắt cái này cái gọi là Mục công tử, đi đường đều muốn người đỡ, toàn thân trên dưới liền một tia đấu khí đều không có, tiêu chuẩn một cái phế vật, hắn làm sao có thể là tỷ phu ngươi? Hàn Nguyệt đại tiểu thư làm sao có thể coi trọng loại này một đầu ngón tay liền liền có thể nhấn? Ngược lại phế vật, ngươi, nghe vậy, Hàn Tuyết đầu tiên là giận dữ, lập tức nguyên bản mặt lạnh lùng gò má, lại là đột nhiên lộ ra một vệt động lòng người tiếu dung. Ngọc thủ vung lên, lập tức có hộ vệ đem trong đội xe treo lên thật cao hai cây cột cờ rút lên, chợt nhét vào Hàn Lâm trước mặt. Tỷ phu của ta một chiêu liền tháo xuống hai vị Hồng gia trưởng lão lão nhân đầu. Ngươi nói, hắn đủ tư cách à? Nhìn qua cái kia bánh xe trên mặt đất hai viên đầu của ông lão, Hàn Lâm cũng là sửng sốt một chút đến. Đợi ngày khác nhận ra hai người này về sau, trên mặt lập tức hiện lên một vệt chấn kinh chi sắc. Thất thanh nói, Hồng Liệt, Hồng Mộc, làm sao có thể? Cái này, đây là hắn làm. Hàn Lâm khuôn mặt run run một chút, khó mà tin nhìn về phía Chu Thần, cực độ hoài nghi nói, thân là Hàn gia người, đối với cái này Hồng Liệt cùng Hồng Mộc, hắn tự nhiên là cực kỳ quen thuộc. Cái này hai cái lão gia hỏa đều là 4 sao đấu hoàng. Chẳng lẽ hai người bọn họ đều là đưa tại cái danh xưng này là Hàn Nguyệt nhân tình người trẻ tuổi trong tay? Ngươi cảm giác cho chúng ta đoàn người này, có những người khác có thể làm được cái này điểm? Hàn Tuyết lạnh lùng nói. Bị Hàn Tuyết sặc một tiếng, Hàn Lâm sắc mặt từ thanh bạc trắng, lại từ trắng biến thành đen. Mặc dù hắn một mực đối với Hàn Nguyệt Hàn Tuyết hai tỷ muội có ý nghĩ xấu, nhưng hắn coi như có chút tự mình hiểu lấy, có thể xử lý hai vị đấu hoàng cường giả ngoan nhân. Tuyệt đối không phải hắn có thể chọc nổi. Mục công tử, lúc trước là tại hạ lỗ mãng. Hàn Lâm hướng về phía Chu Thần hèn mọn cười cười. Sau đó liền cấp tốc đưa mắt nhìn sang Hàn Tuyết. Nói, Tuyết muội, đi thôi, trước trở về gia tộc. Gia chủ bọn hắn thế nhưng là lo lắng ngươi cực kỳ a. Hàn Tuyết khẽ gật đầu, xoay người đối với Chu Thần nói khẽ. Anh rể, tỷ tỷ liền trong nhà, ngươi đi thăm nàng một chút đi. Nghe vậy, Chu Thần sững sờ, lập tức sắc mặt trở nên có chút cổ quái. Lại nói, hắn cùng Hàn Nguyệt quan hệ trong đó, đều là hắn thuận miệng soạn bậy. Lần này gặp chính chủ, nên làm sao giải thích? Nghĩ nghĩ, Chu Thần chỉ cảm thấy đau cả đầu. Bất quá xe đến trước núi ắt có đường. Hắn cũng chỉ được thở dài một hơi, phất phất tay, nói, dẫn đường đi. Nhìn thấy Chu Thần gật đầu, Hàn Tuyết gương mặt xinh đẹp bên trên hiện lên một vệt yên nhiên mỉm cười. Nàng lạnh lùng, tựa hồ tại Chu Thần trước mặt đều tan rã. Một màn này, thấy Hàn Lâm ghen ghét dữ rồi. Nhiều năm như vậy, hắn có thể chưa bao giờ thấy qua vị này lấy lạnh lùng nổi tiếng bà con xa đường muội như thế đối. Đãi một vị nam tử, cái này Chu Thần sẽ không tính toán tỉ muội thông ăn đi. Đội xe chậm chậm tiến vào thành thị bên trong, cái kia ồn ào xôi trào tiếng gầm lập tức nhào tới trước mặt, làm cho tại không gian trong lỗ đen ngủ say 2 năm lại tại cô tịch đại mạc tiến lên nhiều ngày Chu Thần nhất thời ở giữa có chút khó thích ứng. Thiên Bắc thành nhân khẩu vượt qua 2 triệu. Ở đây cái vũ khí lạnh thời đại bên trong đã coi như là cự thành, toàn bộ thiên cung phạm vi thống trị bên trong cũng chỉ có không ngừng xây dựng thêm ra mã đế đô có thể so sánh cùng nhau. Mà Hàn gia tọa lạc tại thành thị phương Nam, tới đối đầu là phương Bắc Hồng gia. Hai gia tộc này chính là Thiên Bắc thành chúa tể. Hơn nửa canh giờ về sau, một đoàn người cuối cùng tại một tòa chiếm diện tích cực kỳ rộng lớn trang viên bên ngoài, chậm chậm dừng lại. Tại đội xe đến cửa trang viên thời điểm, vừa vặn nhìn đến ở đây dừng lại không ít xe ngựa. Mà những này trên xe ngựa đều có lấy một cái màu đỏ giống nhau huy chương. Nhìn thấy một màn này, Hàn Tuyết cùng Hàn Lâm sắc mặt đều là hơi đổi. Cái sau càng là sắc mặt âm trầm nói, Hồng gia người, bọn hắn lại dám đến ta Hàn gia khiêu khích. Đi vào. Hàn Tuyết gương mặt xinh đẹp lập tức liền khôi phục băng lãnh. Vị Chu Thần đang muốn mang người hướng phía trong trang người trong nghề đi lúc, lại đột nhiên nhớ ra cái gì đó, có chút sầu lo nhìn xem một bên Chu Thần. Ân cần nói, anh rể, ngươi bây giờ thương thế nặng như vậy, chỉ sợ không phải Hồng gia những lão tạp mau kia đối thủ. Nếu không, trước tránh một chút. Nghe nói lời ấy, Chu Thần nhíu nhíu mày, không có trả lời Hàn Tuyết, mà là hỏi ngược lại, các ngươi Hàn gia sở hữu kiến trúc bên trong chí cao điểm ở đâu? Chí cao điểm, chỗ cao nhất. Nghe nói Chu Thần câu này khiến người không nghĩ ra. Hàn Tuyết kinh ngạc sững sờ, lập tức ngoan ngoãn nói, Hàn gia chỗ cao nhất hẳn là tế điện ta Hàn gia tiên tổ gió du tháp. Tháp này cao chừng 100 trượng, có thể quan sát toàn bộ Hàn gia. Rất tốt, Tuyết Nhi, người lập tức đưa ta tiến về gió du đỉnh tháp. Chu Thần quả quyết nói, anh rể ngươi đi theo ta. Hàn Tuyết cũng không có hỏi Chu Thần mục đích, cứ như vậy ngoan ngoãn mang theo Chu Thần tiến trang viên. Ven đường nàng tại gặp phải một chút thị nữ, hỏi thăm một chút về sau, Phương mới hiểu đã phát sinh sự tình. Nguyên lai ngay tại vừa rồi, cái kia Hồng gia chính là mang người xông vào Hàn gia. Bây giờ song phương đang phòng nghị sự dây dưa không ngớt. Nhìn thấy Hàn Tuyết lo lắng nhìn qua phòng nghị sự phương hướng, Chu Thần cười sờ lên nàng gương mặt xinh đẹp, an ủi, yên tâm. Anh rể hôm nay liền để bọn hắn dựng thẳng đi vào. Nằm ngang ra, dứt lời, Chu Thần đột nhiên từ nạp giới bên trong lấy ra một thanh màu đỏ thẫm hình giọt nước côn chạm máy. Móc, đây là đời thứ ba thí thần súng bắn tỉa. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.